Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, trở thành hải tặc thời gian. 2. Gần nhất lão đại trên người độc phát tác được càng ngày càng lợi hại. Cho nên lần này rời bến là do hắn đến đội, muốn tìm kiếm một ít có thể chậm lại lão đại trên người ốm đau linh dược. Thuận tiện tìm thượng quan gia hà giận. Không nghĩ tới sẽ đánh lên cái này, bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm nữ tu. Xác định nàng chính là dáng vóc muốn tìm nữ tu chứ tư không liễu hỏi bên người Mặc Tiền Tử. Hẳn là a, bộ dáng không quá giống nhau. Bất quá lão đại nói, mấy người bọn hắn ngay cả giới tính đều có thể sửa. Chính là biến cái bộ dáng càng không nói chơi a. Hơn nữa, có ai dám gióng trống khua chiêng tìm đến chúng ta nha. Mặc Tiền Tử trong nội tâm cũng có chút không xác định nói. Hiện tại Ninh Hinh dùng đúng rồi Mục Phong dung mạo, hắn chưa thấy qua, người nói cũng đúng, chỉ bằng nàng dám một thân một mình bên trên phi thuyền của chúng ta. Phần này dũng khí cũng có thể ra. Ngoặc kép, lão đại coi trọng như vậy người này, ta cũng không có cảm thấy nàng ở đâu không giống với nha. Ngoặc kép. Lão đại sẽ không vô duyên vô cớ coi trọng nàng đấy. Hắn nhất định có đạo lý của hắn. Ngoặc kép, cũng thế, nếu ta có thể đoán được lão đại là thế nào muốn đấy. Ta đây cũng không có thể làm lão đại sao. Ngoặc kép, sát mãnh liệt hải tặc có thể hoành hành hải sát quần đảo. Khiến cho mặt khác ngũ đại chủ đảo kiêng kỵ quả nhiên là có thực lực của nó đấy. Từ lần trước ngay ngắn trật tự cùng thượng quan gia nhiều như vậy tinh anh chiến đấu. Cùng lần này không chút nào dây dưa dài dòng tại Bắc Chu đảo đánh lén thượng quan gia. Có thể thấy huấn luyện của bọn hắn phi thường không tồi. Nếu không phải cùng bọn này hải tặc đánh qua hai lần giao cho. Đối với linh khí dao động tương đối mẫn cảm, nàng vẫn không thể phát hiện bọn này thần long gặp vĩ không thấy đầu hải tặc đây. Phi thuyền này khẳng định dùng qua cái gì tài liệu, có thể ngăn cách thần thức dò xét, chẳng lẽ bọn họ cũng có tuyệt thần thạch, lần này đi ra mới vài ngày chúng ta hãy về nhà rồi. Một hải tặc có chút cao hứng nói, mặt khác hải tặc trên mặt cũng lộ ra vui sướng biểu lộ. Ninh Hinh nhìn trên thuyền mọi người, nhìn bọn họ sắc mặt tràn đầy dáng tươi cười, rất khó tưởng tượng bọn họ là một đám giết người vô số hải tặc. Đột nhiên phi thuyền lắc lư rồi một chút, về sau hành trình cũng không giống lúc trước bình tĩnh, bất quá trên thuyền những người khác đều không có phản ứng gì. Ninh Hinh cũng lạnh nhạt đi lên, căn cứ phi thuyền lắc lư cùng không trung không ổn định khí lưu đến xem. Phiến khu vực này có cỡ lớn trận pháp, còn là phi thường cao thâm đẳng cấp cao trận pháp, Ninh Hinh trong nội tâm thập phần khẳng định. Bất quá trên mặt không có hiện ra bất luận cái gì khác thường. Quân sự, người như thế nào đi đường này tuyến nha? Mặc Tiền Tử có chút không hiểu hỏi. Quả nhiên là cao nhân a. Tư Không Liễu nhìn xem đứng ở đầu thuyền vẫn đang mặt không đổi sắc Ninh Hinh đáp phi sở vấn nói. Nói không chừng, lão đại trên người độc thật đúng là có thể dài. Ngoặc kép, rất xa chứng kiến bị sóng cả mãnh liệt hải vực vây quanh vạn khô đào. Ninh Hinh cảm thấy hải tặc đem nơi đây với tư cách đại bản doanh. Thật sự là quá chính xác bất quá. Đáy biển sát trận, không trung ảo trận, một mực đem vạn khô đảo bảo hộ lấy. Nàng muốn nhạc thiên giới vẫn chưa có người nào có thể đem hai cái này trận cho phá trừ đi. Leo lên vạn khô đảo, Ninh Hinh cảm thấy nơi này so với Bắc Chu đảo tốt hơn nhiều. Tuy rằng cũng không có gì sản xuất. Có thể phòng ngự phương diện có thể thật tốt hơn nhiều. Nơi đây hải tặc hầu như đều là ở tại nham trong thạch động đấy. Coi như là gom lại vòi rồng gì gì đó cũng không sợ. Lão đại, quân sư cùng tuyên tử ca mang theo một cái nữ tu tiến đảo rồi. Ngoặc kép, nghe được thủ hạ chính là báo cáo. Tư Không Vân sầm trong mắt lưu quang lóe lên, trong nội tâm có chút kích động. Thân thể lại bắt đầu run rẩy lên rồi. Ca, ngươi không sao chứ? Tư Không Vân Ly lo lắng hỏi. Trơ mắt nhìn ca ca ngày từng ngày gầy gò xuống dưới. Lại không có bất kỳ biện pháp nào trị liệu. trong lòng của hắn thật muốn vọt tới Bắc Chu đảo đi tới đem thượng quan gia tất cả đều giết chết. Yên tâm, còn chưa chết, đem bốn người kia mang tới. Ngoặc kép, hừ, nếu người nữ kia tu y không tốt ngươi, bọn họ cũng đừng muốn sống đã đi ra. Ngoặc kép, mây cách, lời này không cho phép hơn nữa. Không có bọn họ, ta khả năng đến chết cũng không thể gặp ngươi một mặt. Ngoặc kép, hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng kích động rồi. Nhìn xem run rẩy được lợi hại hơn đại ca, Tư Không Vân Ly đành phải án lấy hắn mà nói đến. Rất nhanh Ninh Hình đã bị dẫn tới Tư Không Vân Sầm huynh đệ trong động phủ. Nhìn xem gầy gò lợi hại như thế Tư Không Vân Sầm, Ninh Hình cũng có chút giật mình, không nghĩ tới thức tủy đan độc tính mạnh như vậy. Tư Không tiền bối, đã lâu không gặp, ngươi coi như không tồi. Ngoặc kép, còn phải đa tạ ngươi cho ta linh dược rượu, bằng không thì ta khả năng sống không đến bây giờ. Ngoặc kép, các ngươi như thế nào không đến thượng quan gia cầm chút ít thực tủy đan đây? Ninh Hinh có chút khó hiểu, với năng lực của bọn hắn chém giết điểm thực tủy đan không khó a. Thực tủy đan vượt qua 3 tháng không có phục dụng, về sau lại phục dụng liền không có bất kỳ hiệu quả. Tư Không Liễu ở một bên nói ra, cái gì, ngoặc kép, Ninh Hinh, sư tỷ. Ninh Hinh vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên Vượng mấy người liền đi tới động phủ, đưa bọn chúng nói chuyện đã cắt đứt. Tư Không Vân Ly chứng kiến mấy người tiến đến, trên mặt có chút ít mất hứng, có thể nhìn đại ca thần sắc, hay vẫn là đè xuống tính tình của mình. Ninh Hinh, ngươi một năm nay nhiều đi nơi nào, ta thật lo lắng cho ngươi, cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Vừa nhìn thấy Ninh Hinh, Mục Thủy Lam liền bổ nhào vào trong ngực của nàng khóc đến. Tốt rồi, ta đây không phải trở về rồi sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi càng lúc càng giống tiểu hài tử rồi? Ninh Hinh an ủi, mấy người các ngươi coi như không tồi. Hàn Nhu, ngươi thân thể không có sao chứ? Ninh Hinh đem Hàn Nhu kéo đến trước người nhìn, không có vấn đề gì lớn, đầu là không thể tu luyện, ta không có việc gì. Rất tốt, Mục Ninh Hinh có thể trở về. Hàn Nhu thật lòng cảm thấy cao hứng. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên đứng ở một bên cười nhìn xem Ninh Hinh. Trong nội tâm đều sâu sắc thở dài một hơi. Tốt rồi, Tư Không Vân Ly nhìn xem đại ca run rẩy càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng nhịn không được lớn tiếng ngăn lại mấy người Hàn Huyên. Ngươi mau tới đây nhìn xem ca của ta. Trong giọng nói mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh, Tư Không Vân Ly lên tiếng. Trong động phủ một chút liền an tĩnh lại. Ngươi là tại ra lệnh cho ta chứ? Ninh Hinh mặt không biểu tình nói. Không sợ hãi chút nào đối mặt Tư Không Vân Ly có chút tức giận hai mắt. Giữa hai người khẩn trương khí tức, một chút đám đông bừng tỉnh. Không phải, lão đại của chúng ta chẳng qua là lo lắng lão đại thân thể. Kính xin đạo hữu trước hỗ trợ nhìn thủ lĩnh chúng ta thế nào. Gần nhất hắn phát bệnh thời gian càng ngày càng dài. Tư Không Liễu lập tức ở một bên giải thích đến. Mục Thủy Lam có chút khẩn trương lôi kéo Ninh Hinh ống tay áo. Nhìn xem có chút khẩn trương Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người sắc mặt cũng không nên. Ninh Hinh biết rõ, hải tặc rút cuộc là hải tặc. Nào có cái gì đạo lý có thể giảng, đoán chừng bọn họ lại gặp gỡ lấy oán trả ơn ra hỏa rồi. Nhìn xem không có bất cứ động tĩnh gì nữ tu, Tư Không Vân Ly vừa muốn ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đã bị Tư Không Liễu kịp thời hạn chế đã ngừng lại. Kính xin đạo hữu vì thủ lĩnh chúng ta nhìn xem thân thể. Ngoặc kép, nếu như ta không đồng ý. Là không phải chúng ta không thể ly khai nơi này. Ngoặc kép, hừ, muốn là anh ta có chuyện gì? Đừng nói ly khai nơi này. Các ngươi đều được chôn cùng. Tư Không Vân Ly trực tiếp uy hiếp được. Tư Không Liễu nhìn xem lão đại đều đem lại nói tuyệt. Hay vẫn là thờ ơ nữ tu. Trong nội tâm đột nhiên an định không ít. Nàng lúc này còn có thể như vậy. Hẳn là có chút năng lực. Đạo hữu, không đề phòng như vậy. Chỉ cần đem ngươi thủ lĩnh chúng ta cứu chữa tốt, chúng ta liền hộ tống các ngươi ly khai hải sát quần đảo. Chắc hẳn ngươi cũng biết, hiện tại ngũ đại quần đảo đều tại truy nã các ngươi. Chỉ dựa vào chính các ngươi, là không có ly khai hải sát quần đảo đấy. Vậy nếu cứu không tốt đây, ngoặc kép, vậy các ngươi liền vĩnh viễn ở tại chỗ này. Tư Không Vân Ly có chút âm nhu thanh âm vang lên. Hết chương.